Công lược cặn bã ấy. Chương 72, Sùng Phi Tấm Mộc 11. Góc truyện audio.com. Edit, Mô Tu Linh, Dung tự trở lại trong cung. Nghe nói Dung Phi Chu lại ở trong phủ tướng quân dừng lại mấy ngày, lúc này mới hồi quân doanh. Không khỏi liền nhướng mày. Rõ ràng lúc trước gặp mặt, Dung tự có thể cảm giác được đối phương rõ ràng thập phần vội vàng muốn rời đi nơi này. Giống như là đang tránh né người nào. Hình như có chuyện gì. Có thể nói khóe mắt đuôi lông mày của Dung Phi Chu đều đang kêu gào rời xa nơi này. Hắn ta có thể là cần đổi một hoàn cảnh tốt để tự hỏi bản thân con đường kế tiếp rốt cuộc nên đi như thế nào. Hắn ta như thế nào sẽ lưu lại chứ? Hay là lại xảy ra chuyện gì ngoài dự đoán của Dung tự trước đó? Cô nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn gỗ đàn hương. Tinh tế cân nhắc, cũng không sai biệt lắm chính là lúc này. Dung tự thu được tin tức của Mục Liên Hiên nói là nửa tháng sau hắn ta phải xuống Giang Nam. Qua bên kia xử lý một chút chuyện. Khả năng nửa tháng cũng sẽ không đến đây thấy Dung tự. Nhưng sẽ mang lễ vật cho cô. Kêu cô ngoan ngoãn đợi ở trong cung chờ hắn ta. Truyền tin giúp Mục Liên Hiên là một tên tiểu thái giám không bắt mắt trong cung. Cái loại mà ngay cả diện mạo cũng khiến người căn bản không nhớ rõ. Được tin tức như vậy Dung tự cũng không quá để ý. Trực tiếp liền vứt qua sau đầu không lại để ý tới. Nhưng tính toán kỹ càng. Tiện nghi cha Dung Thiên Phổ kia của cô giống như là tại trong vòng nửa tháng này xảy ra chuyện. Dung Phi Chu cùng Mục Liên Hiên đều là lúc này rời đi kinh thành. Nhưng lại không đại biểu bọn họ không có hiểm nghi gây hại. Đến nỗi Dung tự có cứu người nọ hay không? Cô đều tự mình có suy nghĩ. Đầu tiên chỗ tốt là cứu được cô liền nhiều một cái chỗ dựa. Có thể dùng làm sức. Liều mạng. Hơn nữa cô là nữ nhi duy nhất của Dung Thiên Phổ. Chỉ cần đối phương tồn tại đối với cô chỗ tốt liền cực lớn. Tiếp theo có như vậy một người cha. Dung tự mặc kệ làm cái gì cũng sẽ có một con đường lui. Cho cùng Dung Thiên Phổ một đại tướng quân còn ở nơi này. Chỉ cần ông ta vẫn luôn tồn tại. Mấy tên huynh đệ Mục gia chính là muốn hướng Dung tự động thủ cũng phải cân nhắc lại. Nhưng tình huống thực tế xác thật cô ngay cả trong cốt truyện ai đối với Dung Thiên Phổ động tay cũng không biết. Càng đừng nói đối phương rốt cuộc chúng độc gì. Làm sao cứu. Mấu chốt nhất chính là bản thân Dung tự tính tình đạm mạc. Đối với tình yêu là dễ dàng chán ngán. Đối với thân tình căn bản chưa bao giờ sinh quá một chút chờ mong. Đối đãi với Dung Thiên Phổ hoàn toàn coi như là người lạ quen thuộc. Có thể thập phần khách quan người này yêu khuyết điểm. Ông ta đối với nguyên chủ cực tốt. Đối với Dung Phi Chu cũng tốt. Nhưng ở trên cảm tình lại hoàn toàn là rối tinh rối mù. Vì một người cung phi, hai nữ nhân cùng một chỗ với ông ta trước sau hậm hực mà chết. Hại hoàng hậu ban đầu bị chết. Làm hại Mục ấp Trần ngu dại 2 năm. Có thể nói cũng coi như là một loại cặn bã. Cho dù chết cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nhưng Dung tự rốt cuộc chiếm thân thể của nữ nhi người ta. Suy đi nghĩ lại vẫn là tại Dung Phi Chu sau khi rời khỏi trở về tướng quân phủ một chuyến. Đi một hồi thì thấy Dung Thiên Phổ đang ở trong viện tướng quân phủ luyện kiếm. Nhìn tinh thần phấn chấn. Bộ dáng một chút cũng không giống như là trúng độc. Cái này khiến Dung tự không khỏi có chút kinh ngạc. Cha! Tiểu tử, con hôm nay làm sao trở lại rồi? Chấm, trở về nhìn xem cha a. Một ông già xấu xí như ta có cái gì đẹp? Dung Thiên Phổ oán trách nói. Thì thăm cha nha, 2 ngày nay một hồi lạnh một hồi nóng. Con cùng ca ca lại không ở nhà. Con sợ cha sinh bệnh. Cha, người gần nhất thân thể thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không? Con nhớ rõ cha trước kia thường xuyên nói ngực của cha buồn bực đau đến mức giống như bị tảng đá lớn đè ép. Cho nên cố ý mang theo trung viện phán trở về. Cho người bắt một lần bình an mạch. Dung tự đầy mặt quan tâm nói. Ai, con nha, từ nhỏ chính là thích chăm lo mù quáng. bắt đi, cũng làm cho con thả lỏng tâm. Đôi mắt của Dung Thiên Phổ chợt lóe, cười ha hả nói, ai biết Trung Viện Phán sau khi bắt mạch cho Dung Thiên Phổ xong, còn khen một tiếng lão tướng quân càng già càng dẻo dai. Thân thể cơ bản không có trở ngại gì. Cuối cùng trực tiếp liền kê cho ông hai loại thuốc bổ. Kêu ông phối hợp ăn, điều dưỡng những vết thương thời trẻ lưu lại. Nghe xong Trung Viện Phán nói, Dung Tự tuy rằng cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là cao hứng không chịu được. Quay đầu kêu Niệm Hạ, Liễm Thu đi lấy thuốc. Đầu này, Dung Thiên Phổ nhìn tư thế thận trọng của Dung Tử, vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn cô. Hơn nữa thừa dịp Dung Tử không chú ý cẩn thận nhìn mặt mày của cô. Chờ Dung Tử phân phó xong rồi quay đầu lại đây nhìn ông. Ông lúc này mới cười nói. Thế nào, ta nói ta không có gì đáng ngại đi. Dạ dạ, Dung Tử gật đầu. Ai, con nha. Từ nhỏ liền để ý người trong nhà nhất. Ta, nương con, ca ca con nếu là xảy ra chút chuyện gì, con cũng có thể nháo đến tất cả mọi người không bình yên. Trưởng thành nhưng thật ra vẫn luôn chưa từng thay đổi. Dung Tự mỉm cười theo. Các người là người nhà của con không quan tâm các người thì quan tâm ai nha? Người nhà sao? Lúc nói lời này, chớp mắt trong lòng Dung Tự cũng ngẩn ra. Nghe nữ nhi nhà mình nói như vậy, Dung Thiên Phổ lại nhìn Dung Tự nửa ngày. Người một nhà, đều là người một nhà. Còn bây giờ cùng ca ca con hòa hảo cũng tốt. Vốn dĩ người một nhà thì không có gì phải so đo. Không có gì đáng để ý, tiểu tự con lại đây. Cái gì? Ta đây có khối ngọc bội. Đây vốn dĩ là tại con vào cung ngày đó cho con. Chính là luôn không tìm được cơ hội. Vừa lúc hôm nay con trở lại, cha liền trực tiếp cho. Nhớ kỹ ngọc bội này là ngọc bội tổ truyền của Dung gia chúng ta. Con cùng ca ca con một người một khối, nhất định không thể ném. Chờ trở về cung, kêu Niệm Hạ các nàng tìm sợi dây đỏ đeo lên cổ cho con. Giữ bình an biết không? Ồ, Dung tự duỗi tay nhận lấy khối ngọc hòa điền. Đó, vừa vào tay chỉ cảm thấy giống như thật sự có chút nặng. So với ngọc thông thường còn muốn nặng hơn. Mặt trên điêu khắc một con tiểu bạch thỏ rất sống động. Đúng là thuộc tính của Dung Tử. Vừa thấy đã khiến cô thích không chịu nổi. Lập tức liền cầm lên chơi. Được rồi, trở về lại chơi. Hiện tại cũng không còn sớm. Còn một phi tần trong cung cũng phải có chút quy củ biết không? Nhanh chóng trở về. Đừng khiến hoàng thượng đối với con nổi lên ý kiến. Về sau nhớ rõ thu lại tính tình. Đừng một cái không như ý liền nháo đến tất cả mọi người với con cùng nhau không vui. Hoàng thượng là phu quân của con. Hiện tại tuy rằng sủng con, nhưng con không có việc gì cũng phải nhớ kỹ phục tiểu làm thấp. Hiền lương thục đức một chút. À, nhớ kỹ không có việc gì cùng ca ca con nhiều qua lại thư từ. Kêu hắn mọi việc đều đem con đặt ở vị trí đầu tiên suy xét. Nhìn ánh mắt Dung Tự hiện lên kinh ngạc. Dung Thiên Phổ lúc này mới lại vui tươi hớn hở cười. Ta già rồi. Về sau tướng quân phủ này sớm hay muộn đều phải giao cho ca ca con. Con nha. Sau này ở trong cung dựa vào cũng chỉ có một mình Phi Chu. Còn ta, không có việc gì liền ở nhà luyện kiếm, chơi cờ, uống trà, không có việc gì đi ra ngoài lắc lư, muốn bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ. Cha, người mới không già, được, ta không già, ta không già, trời hôm nay cũng sắp tối rồi. Con mau hồi cung đi. À, dạ, vậy được rồi. Dung Tự gật gật đầu, dẫn Xuân Hạ Thu Đông đi đến phía trước. Thời điểm đi tới cửa bỗng nhiên ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa lúc liền nhìn thấy Dung Thiên Phổ cõng ánh sáng đứng ở cửa nhìn cô. Thấy cô quay đầu lại còn hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Ý bảo cô tiếp tục hướng phía trước đi. Thấy thế, Dung Tự mỉm cười tiếp tục đi đến phía trước. vốn không biết trong nháy mắt xoay người. Dung Thiên Phổ cũng chuyển thân qua theo. Một cổ mùi tanh dì sắt trực tiếp từ trong miệng mũi của ông dâng lên. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu đen. Ông thừa dịp không ai thấy. Móc ra khăn lập tức liền lau đi. Sau đó làm như không có việc gì thu lại. Trở về sân của mình. Thiếu người khác chung quy phải trả. Đã đến lúc rồi. Dung Thiên Phổ mỉm cười. Mặt đầy thê thảm. Ngồi ở bên trong kiệu hồi cung. Dung Tự vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Biểu tình nói chuyện của Dung Thiên Phổ có chút không đúng. Ngay cả ngọc bội này cũng có chút cổ quái. Nhưng cố tình trung viện phán lại không bắt ra thứ gì. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai lầm. Đồng thời vào lúc đó, mục ấp Trần bên này nhận được tin tức của thuộc hạ nhà mình đưa qua. Vất vả trung viện phán. Hắn ta nhẹ giọng nói. Trung viện phán thời trẻ chính là người của Hoàng hậu nương nương. Người khác không biết, nhưng Dung Thiên Phổ không đạo lý không biết. Thái tử, một chiêu này có thể có chút nguy hiểm hay không? Nghe vậy, mục ấp Trần không nói gì. Như cũ nhìn hai con mèo một cam một trắng lăn thành một đoàn trước mặt. Thấy chủ tử nhà mình không có ý tứ trả lời. Thủ hạ đó lập tức quỳ xuống. Thuộc hạ quá phận. Đi xuống đi. Dạ. Mục ấp Trần nhắm mắt. Bên trong đầu không khỏi liền hiện lên lúc nhỏ. Mẫu hậu mình bởi vì bị người hãm hại. Khiến cho Nhu Phi lúc ấy thịnh sùng có thể cùng Mộ Dung Uyển so sánh đẻ non. Từ đây khó lại có con nối dõi. Trở nên điên điên khùng khùng. Trực tiếp bị Hoàng thượng cấm túc. Thậm chí còn có nguy cơ phế hậu. Kết quả vào lúc ban đêm liền vọt vào một đám hắc y nhân. Người dẫn đầu không màng mẫu hậu hắn dãy rủa, liền bóp miệng bà, đem thuốc độc đổ vào trong miệng mũi của bà, lại lau khô vết thuốc trên người của bà, đặt xuống di thư trước đó đã chuẩn bị tốt, tạo ra bằng chứng giả vì trong sạch mà tự sát. Hỏi hắn làm sao rõ ràng như vậy? Còn không phải bởi vì ngay lúc đó hắn nghịch ngợm không hiểu chuyện. Bởi vì không muốn đọc sách liền trốn ở phía sau màn dưới giường nghĩ cùng bà đùa giỡn. Vừa vặn liền đem tất cả những thứ đó thu vào đáy mắt. Chỉ bởi vì một tiếng thét kinh hãi của hắn. Đám kia người cũng đem hắn từ dưới giường túm ra. Hắn tinh tường thấy ánh mắt túc sát lạnh băng của vị dẫn đầu đó. Nhìn hắn giống như nhìn một vật chết. Không chút nào do dự liền đem thuốc độc còn thừa tất cả đều ép hắn uống xuống. Cũng tạo ra bằng chứng giả là hắn nghịch ngợm uống nhầm thuốc độc của mẫu hậu. Đi, hắn liền nghe được đối phương nói một chữ như vậy. Cùng trên tay phải của hắn vô cớ thiếu một nửa ngón út. Nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn. Lúc ấy cung nữ thiếp thân của mẫu hậu nửa đêm đi tiểu đêm. Lại đây nhìn thoáng qua. Hắn khả năng cũng sắp đi theo mẫu hậu. Nhưng chính là như vậy. Hắn bởi vì quá mức kinh hách cùng thuốc độc ăn mòn mà thành tiểu ngốc tử. Buồn cười người cha hoàng thượng của hắn còn bởi vậy phế đi vị trí thái tử của hắn. Ngược lại ban cho hắn một danh hào Duệ Vương. Duệ giả. Hiểu rõ sáng suốt. Cỡ nào châm chọc a, hắn một tên ngốc tử lại được danh hiệu như vậy. Mục ấp Trần cười nhẹ. Hắn muốn báo thù, đương nhiên muốn báo thù. Hơn nữa hắn chính là muốn cho Dung Thiên Phổ suy đoán được hắn trở về báo thù. Nếu Dung Thiên Phổ chết cũng không biết là hắn xuống tay. Như thế hắn nhất định sẽ không cam lòng. Nhưng ai từng tưởng nơi này trộn lẫn vào nhi tử của Dung Thiên Phổ. Ông ta thế nhưng không có lộ ra một chút gió cho Mộ Dung Uyển. Không phải thâm ái bà ta. Yêu đến mức có thể vì bà ta sống. Vì bà ta chết. Vì bà ta làm hết mọi chuyện ác cũng không thèm để ý sao. Như thế nào sắp chết. Suy đoán ra hắn lòng muông dạ thú. Lại một chút tin tức cũng không tiết lộ cho Mộ Dung Uyển chứ. Bất quá chính là muốn truyền cũng truyền không ra. Mục ấp Trần cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch miêu như cũ lăn đến bên chân của mình. Duỗi tay liền đem nó cầm lên. Nhìn đôi con ngươi ngập nước của nó. thật sự cảm thấy cùng chủ nhân nó giống nhau như đúc. Mà sau khi hắn đem tiểu bạch miêu cầm lên, mèo cam béo dưới chân liền meo meo meo kêu to không ngừng, thậm chí còn vươn móng vuốt cào lên bắp chân của Mục Ấp Trần. Thẳng đến Mục Ấp Trần đem tiểu bạch miêu buông xuống, nó mới nghỉ ngơi. Hai con tiếp tục lăn thành một đoàn, khiến lệ khí trong lòng Mục Ấp Trần tiêu tán không ít. Đầu này, Dung Tử ở trong cung đợi mấy ngày căn bản là không thu được tin tức về Dung Thiên Phổ trúng độc hoặc là sinh bệnh. Chỉ là nghe nói ông ta mỗi ngày vẽ tranh luyện kiếm. Giống như thật sự quá thỏa mãn sinh hoạt lúc già. Cái này khiến Dung Tử không khỏi lại có chút kinh ngạc. Nhưng Trung Viện Phán đã là thái y ưu tú nhất của thái y viện. Ông ta bắt mạch đều nói Dung Thiên Phổ không có chuyện lớn gì. Dung Tử cũng cảm giác thật sự không có chỗ nào xuống tay. Bất quá ở đầu khác ngày tháng của Thiệu Thanh Vi giống như trải qua rất muôn màu muôn vẻ. Tiết Ngọc Thu dẫn đầu một đám phi tần thường xuyên liền đi bên nàng ta tiến hành thân thiết thăm hỏi đến Thiệu Thanh Vi trong lòng run sợ. Mỗi một nữ nhân đến đây đều cảm thấy mỗi một câu của các nàng đều mang theo thâm ý, mỗi một cái tươi cười đều nhuộm máu. Chờ đám người đó đi rồi thì bắt đầu lăn lộn cung nữ thái giám của bản thân. Kêu bọn họ đem mỗi một cục gạch mà những phi tần đó bước qua, chạm qua đều rửa sạch một lần, không lưu lại bất luận dấu vết gì. Cái này khiến phi tần nào đó tin tức linh thông biết được. Sau khi cười lạnh một tiếng, đi càng cẩn mẫn, Dung Tử hiện tại không tâm tình trộn lẫn, nhưng lại ở một lần dạo ngự hoa viên. Thấy Thiệu Thanh Vi gầy đến độ không mắt thấy. Thiệu Thanh Vi trước đó còn xem như đệ nhị nhãn mỹ nhân. Càng xem càng thoải mái. Nàng ta hiện tại, người chính là xem thất nhãn, bát nhãn, chỉ sợ cũng chưa phát hiện ra vẻ đẹp của nàng ta. Bụng còn không thấy được, nhưng đi chỗ nào cũng cẩn thận che chở. Sống như bất kỳ một nữ nhân trong cung. Đều phải giống như phi tần hậu cung đủ tiêu chuẩn. Cũng phải, mỗi ngày bị đám nữ nhân kia trái dọa một chút. Phải dọa một chút, hơn nữa lại hoài hài tử. Gần nhất Mục Nguyên Tu lại bởi vì bận quá mà không có thời gian đi thăm nàng ta. Suy nghĩ quá nặng, sao có thể không gầy. Thiệu Thanh Vi cũng không phải không tranh, mà là nàng ta hết thảy đều tới quá dễ dàng. Quá hợp tâm ý của nàng ta. Nàng ta cũng không cần tranh. Hiện tại bởi vì Dung Tử nhúng tay, khiến cho nàng ta sớm định ra quỹ đạo cốt truyện đã xảy ra lệch lạc. Nàng ta lúc này mới giống con gà trọi, bắt đầu tranh lên. Một ngày này, cô vừa mới thỉnh an Thái Hậu xong trở về, vừa lúc lại đụng phải Mục Ấp Trần. Trong lòng ngực còn ôm con mèo cam càng thêm béo lợi hại. Dọc theo đường đi tự thủ thì không biết nói cái gì. Lập tức hướng ngự hoa viên đi đến. Lúc ấy sắc trời có chút tối tăm. Vừa nhìn thấy Mục Ấp Trần, Dung Tử cũng cảm thấy có chút thú vị. Liền lén mang xuân hạ thu đông của mình đi theo. Nhìn Mục Ấp Trần mang theo mèo cam béo bắt bướm. Chạy không bao lâu, con mèo đó liền giống như sắp chết. Nằm trên mặt đất ăn vạ không đứng dậy. Mặc kệ Mục Ấp Trần như thế nào khảy nó, như thế nào chọc nó đều gắt gao nằm liệt trên mặt đất không đứng dậy. Cuối cùng không có biện pháp, Mục Ấp Trần đành phải tự mình đi bắt bướm. Chỉ tiếc hắn ta chạy lại chậm, động tác lại lớn, cuối cùng hoàn toàn thay đổi thành con bướm tuột sau hắn ta. Mà không phải hắn ta đang bắt bướm. Cái này khiến Dung Tử đứng ở nơi xa nhìn thấy thiếu chút nữa cười đến bụng đau. Đang chuẩn bị kêu Niệm Hạ đem cái vợt của mình lấy lại đây. Làm mẫu một chút cái gì kêu tư thế chính xác bắt bướm cho hắn ta. Bỗng nhiên liền thấy một đám lục y tiểu thái giám đang dọn một bộ gỗ bàn ghế đàn hương không biết đi hướng nào. Bởi vì nhân số quá nhiều. Thân ảnh của Mục Ấp Trần khiến Dung Tử trực tiếp liền nhìn không tới. Nhưng thật ra con mèo cam còn lười biếng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Qua không bao lâu, Dung Tử liền thấy nó như là bị thứ gì cắn. Đột nhiên nhảy lên, giống như mũi tên bắn đi ra. Đột nhiên hướng tới một phương hướng nhảy qua. Đầu kia một đám tiểu thái. Cách chương.